quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 117, nàng có thể hay không biến thành tiểu người què. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tì thì ca ca vì cái gì mà tức giận vậy, có phải A Ngưng phạm sai lầm hay không? Tay nhỏ của Thẩm Thanh Từ đối với chính mình chỉ chỉ. Nhìn tiểu bộ dáng vô tội lại là đáng yêu, vừa có nét đáng thương. Như thế nào, đều là cái hài tử thành thật, A Ngưng không có sai. Thẩm Thanh Dung đã đi tới, cũng là ngồi xuống bên người của muội muội, sau đó nhẹ nhàng chỉnh lại đầu tóc của muội muội. A Ngưng chỉ cần nhớ rõ, đại ca cùng đại tỷ đều là thương nhất A Ngưng là được. A Ngưng so với tính mạng của đại ca đại tỷ đều là muốn quan trọng hơn, cho nên ngươi không cần nghe cái kia gì. Một mẫu điền sao, Thẩm Thanh Từ chớp một chút đôi mắt vốn dĩ khung cảnh vốn nghiêm túc đều bị nàng phá hư hết. Là, một mẫu điền. Thẩm Thanh Dung trực tiếp chính là giờ khóc giờ cười, nàng xoa xoa khuôn mặt nhỏ của muội muội, thật là càng ngày càng là thích nàng. Về phía Lam thị vẫn là mặt dày mày dạn không đi. Chỉ là người ở lại cũng thật là thống khổ, không có người bạc đãi bọn họ, chủ nhân ăn cái gì, mẹ con bọn họ liền ăn cái đó. Chỉ là hộ quốc công phủ mỗi ngày đều là ăn chay a, mấy ngày mới là có một cái món ăn mặn cơm như này thì ăn thế nào a, hơn nữa bọn họ ở đây chính là vì cái tiểu nhân kia, chính là cái tiểu nhân kia lại như thập phần chán ghét bọn họ, ngay cả một câu gì cũng đều là không có kêu lên. Cứ tiếp tục cái tình trạng này, nàng thật sự là sắp bị bức điên rồi. Thanh Từ a, ngươi xem để đường tỷ của ngươi cùng ngươi đi học có được không? Lam thị dỗ Thẩm Thanh Từ. Phủ học của tướng quân phủ, hiện tại chính là một cái phu tử tốt đang giảng giấy. Là đại nho nổi danh của Đại Chu, đương nhiên học vấn cũng đều là đứng đầu. Hơn nữa vị phu tử này, tính tình cũng là cổ quái khác thường. Không phải cứ có bạc là có thể mời đến hắn, sở dĩ hắn ở hộ quốc phủ kỳ thật không phải vì cái gì khác mà bởi vì Thẩm Thanh Từ quyên gia của hồi môn của nương nàng, cũng làm cho tướng sĩ ở biên quan có thể ăn cơm no, có thể không cần ăn đói mặc rét. Này không phải là ai cũng có thể làm được, ít nhất ở trong toàn bộ kinh thành này, liền không có một quý nữ nhà nào có thể làm ra một cái lựa chọn như vậy. Cho nên, hắn kỳ thật là không mời mà tự đến, chính là vì dạy dỗ cái hài tử có thể quyên ra hết của hồi môn của mẫu thân này. Có thể để phẩm đức tốt này vẫn luôn được bảo trì. Lúc Lam thị nghe được phu tử của Thẩm Thanh Từ là vị đại nho này, đôi mắt đều là muốn trừng rớt. Nếu có thể trở thành học sinh của đại nho, như vậy về sau cũng có thể có danh khí ở trong nhóm quý nữ kinh thành. Hơn nữa còn có thân phận hộ quốc công này của Thẩm Định Sơn, vậy về sau còn lo nữ nhi của bà không gả tốt được sao? Để nàng đi tìm Thẩm Định Sơn là không có khả năng, nàng không có mặt mũi đó, cũng không có khả năng công nhiên đi tìm Thẩm Định Sơn. Trai đơn gái chiếc cho dù là có hạ nhân, thì thanh danh của nàng cũng bị ảnh hưởng. Nàng còn chưa đến mức không biết xấu hổ như thế. Cho nên nàng cũng chỉ có thể đi tìm Thẩm Thanh Từ. Thẩm Định Sơn đem cái nữ nhi này coi như bảo bối trong mắt, chỉ cần Thẩm Thanh Từ mở miệng như vậy sự tình còn không phải là 100% có thể xác định rồi hay sao? Thanh Từ, ngươi xem vậy có tốt không, về sau có thể để đường tỷ ngươi ở lại kinh thành bồi ngươi chơi. Lam thị lại là cười nói, bộ dáng này, như thế nào đều như là nói ta đang đào cho ngươi một cái hố to, ngươi mau nhảy a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Từ không có ngốc như vậy đi, để lâu tử nhân lưu lại nơi này, còn lưu lại bên người của mình. Nàng hiện tại không phải là sợ lâu tử nhân, hiện tại lâu tử nhân, nàng ngay cả tay đều là không nghĩ động. Nàng muốn đợi nàng ta lớn lên, sau lại là chậm rãi chơi. Nếu không khó lòng tước được mối hận trong lòng nàng, nàng đều là hận không thể đem lâu tử nhân ngàn đao vạn khẩu xẻo, còn như thế nào lại để lưu người ở lại bên cạnh mình. Nếu vậy nàng sợ còn không có chờ được lâu tử nhân lớn lên, nàng đã đem người gờ yêu ta ết mất rồi. Lâu tử nhân đứng ở một bên, cũng là phiết miệng, vẻ mặt cũng là không cao hứng. Nàng chính là không rõ, vì cái gì thế từ hôm trước còn đối với nàng cười thế nhưng giờ nhìn thấy nàng lại lạnh mặt. Nàng còn chuyên môn lấy cớ để muốn cùng hắn nói mấy lời, kết quả hắn chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó vung tay áo đi qua, đến đầu cũng không thèm ngoảnh lại, cũng vì vậy làm nàng xấu hổ đến đỏ mặt, người cũng tức điên rồi. Thẩm Thanh Từ cầm điểm tâm, sau đó cho vào cái miệng nhỏ của chính mình thong thả nhai. Nàng chính là cao hứng đâu, mẹ con lâu già càng khó chịu nàng liền càng cao hứng, tức chết là tốt nhất, nếu không chết, về sau lại làm cho chết. Nàng không nói một lời cũng là không để ý tới người, vì vậy đã làm cho lâu tử nhân đang mang đại hỏa trong người lại càng tức điên lên. Tính tình đại tiểu thư của nàng ta vốn dĩ bị Lam thị cưỡng chế bấy lâu nay rốt cuộc là nhịn không nổi nữa. Thẩm Thanh Từ đung đưa chân nhỏ của chính mình, lại là lấy lên một khối điểm tâm. Nàng hiện tại chính là ăn đến trên khuôn mặt nhỏ toàn là mảnh vụn điểm tâm, dư quang nơi khóe mắt cũng là dừng lại ở trên người hai mẹ con Lâu Gia. Lại nhận a, không nhẫn được các ngươi liền bạo đi, chính là nhịn không được là các ngươi liền thua a, ăn, ngươi còn ăn. Tính tình đại tiểu thư của Lâu Tử Nhân rốt cuộc là cũng không nhịn được nữa. Nương của ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi có nghe được hay không? Thẩm Thanh Từ, ngươi tên ngốc này. Nói rồi nàng ta liền đưa móng vuốt của mình qua đi. Vốn dĩ chỉ là muốn đánh rớt điểm tâm trong tay Thẩm Thanh Từ, kết quả Thẩm Thanh Từ lại là đem tay rời đi. Sau đó, bàn tay này liền hướng lên trên mặt của Thẩm Thanh Từ. Thẩm Thanh Từ cũng là nghiêng một bên mặt để tránh, sau đó bùm một tiếng liền rơi xuống đất. Rồi sau đó tất cả mọi người đều ngốc tại chỗ, bao gồm Lâu Tử Nhân vẫn luôn để tay ở không trung, còn có Lam Thị không kịp ngăn cản. A ngưng, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một thanh âm giống với tiếng sấm. Thẩm Thanh Từ khẽ nhếch miệng, sau đó liền khóc giống lên. Thẩm Định Sơn mới vừa đi tới, vừa lúc liền nhìn thấy Lâu Tử Nhân thế nhưng dám đánh nữ nhi của hắn. Này một cái tát này mạnh đến bao nhiêu a, thế nhưng làm A ngưng của hắn rớt xuống dưới ghế, đây là dùng nội công sao? Đây là muốn đem A ngưng của hắn đánh chết sao? Hắn ba bước liền chạy thành hai bước nhanh chóng đến đây, cũng là một phen vớt lên nữ nhi đang nằm ngã trên mặt đất. Cha cha, Thẩm Thanh Từ ôm Thẩm Định Sơn khóc giống lên. A ngưng đau quá, chân A ngưng đau quá, chân của A ngưng có phải hay không bị chặt đứt, có phải hay không về sau liền biến thành tiểu người què. Thẩm Định Sơn vốn dĩ đã sợ hãi đến khẩn trương, lại là nghe thấy nữ nhi nói chân đau, lập tức một đôi mắt đều là biến tanh đỏ lên. Một đôi mắt này của hắn, ở trên chiến trường đều được xưng là mắt quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phàm là người quen biết hắn đều là biết, chỉ cần nhìn thấy hắn mắt đỏ lên, chính là hắn muốn gờ yêu tạ ít người. Các ngươi tốt nhất lập tức cốt cho ta. Chấm, hắn vươn ra ngón tay chỉ về phía cửa. Nếu như lại để ta còn nhìn thấy các ngươi, ta nhất định sẽ đem các ngươi băm ra cho cậu ăn. Mẹ con Lâu Thị trên mặt lúc này đều không còn chút huyết sắc nào. Hai người cơ hồ đều là té ngã lộn nhào mà chạy đi ra ngoài, ngay cả hàng lý của chính mình đều là không có dám thu thập. Người tới, lấy thẻ bài của ta đi mời Đỗ Thái Y lại đây. Thẩm Định Sơn một tay ôm nữ nhi, thanh âm giống đến toàn nóc nhà ở trong phủ đều là muốn run lên. Hảo, không có việc gì. Đỗ Thái Y sau khi khám xong, lại là sờ sờ một chút khuôn mặt nhỏ của Thẩm Thanh Từ. Tiểu nha đầu này hắn đã thấy vài lần, thật đúng là làm người ta rất thích. Xương cốt không có việc gì, da thịt cũng là không có chuyện, bất quá liền quăng ngã đau một chút cũng không cần dùng tới dược, hai từ còn nhỏ, va chạm quăng ngã cũng là bình thường. Thẩm Định Sơn nghe nữ nhi không có việc gì, cặp mắt đỏ kia cũng là theo đó mà phai màu đi một ít, cũng không hề dọa người như lúc trước nữa rồi. Cách chương.